Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, xin đợi lấy chúng ta báo thù. Nghe được Triệu Hoa Sinh lời nói, Mông Trác hơi hơi giật mình, khẽ giật mình. Hoa Sinh, không, ta lần này đến cũng không phải là đại biểu chính phủ. Chính phủ người động tác còn không có nhanh như vậy. Ồ, vậy ngươi đại biểu ai đây? Triệu Hoa Sinh nhìn một chút cái này làm bạn chính mình hơn một năm. Vì chính mình toàn phương vị cung cấp bảo an cùng sinh hoạt tiện lợi đồng bọn. Trong giọng nói có một ít không khỏi tham thảm vị đạo. Mông Trác nói, ta đại biểu ta tới mình. Hoa Sinh, ngươi là người thông minh. Ngươi nhất định rõ ràng Frank này một đoạn văn ngữ đến cùng đại biểu cho cái gì. Giờ phút này, tại ngươi phía trước có hai đầu đạo con đường. Một, bị phẫn nộ bạo dân giết chết. Hai, tiếp nhận chính phủ tên vì bảo vệ thật là giam lỏng giam giữ. Tại trong phòng giam vượt qua một đời. Nhưng là, ta cùng ngươi hơn một năm thời gian. Ta biết ngươi làm người cùng cống hiến. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi có tin hay không ta lại có ý nghĩa gì? Triệu Hoa Sinh từ tốn nói. Có ý nghĩa, Mông Trác tăng thêm ngữ khí nói, ta đưa ngươi xem như bằng hữu, duy nhất bằng hữu, bởi vì ta tin tưởng ngươi, ta không thể nhìn thấy ta duy nhất bằng hữu từ đó tại trong lao ngục vượt qua một đời. Ngươi đã từng vì nhân loại văn minh làm ra qua lớn như vậy cống hiến. Ngươi kết cục không phải là dạng này, cho nên, Hoa Sinh, theo ta đi. Ta đem phản bội cả nhân loại văn minh chính phủ. Ta đem dùng năng lực ta đến bảo hộ ngươi. Vì ngươi cấu tạo ra toàn thân phận mới. Để ngươi có thể tại nhân loại văn minh bên trong tiếp tục bình an tự do sinh hoạt xuống dưới. Triệu Hoa Sinh im lặng không nói. Thần sắc như cũ bình tĩnh. Ánh mắt như cũ thanh lãnh. Tay cũng đã nắm thật chặt đến. Móng tay đều đã gai vào trong thịt. Triệu Hoa Sinh biết Mông Trác nói tới nhất định đều là thật. Bởi vì nhân loại chính phủ động tác không có khả năng có nhanh như vậy. Không có khả năng tại dạng này trong thời gian ngắn liền an bài tốt đây hết thảy. Tại sự tình vừa phát sinh liền để Mông Trác tìm đến mình. Đồng thời, tại Thái Dương nguy cơ giống như đã được đến giải quyết hôm nay. Nhân loại chính phủ cũng hoàn toàn không có an bài Frank cố ý qua nhắm vào mình nói ra những lời kia tất yếu, bởi vì hiện tại mình đã không có khổng lồ như vậy giá trị. Như vậy, Mông Trác nói tới hết thảy lời nói tất nhiên xuất phát từ chân tâm. Mông Trác tình nguyện ruồng bỏ cả nhân loại chính phủ ý nguyện, cũng không chịu thấy mình từ đó thân thể hãm lao ngục, mất đi tự do. Triệu Hoa Sinh trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng, nhưng trừ cầm thật chặt quyền đầu bên ngoài, Triệu Hoa Sinh không có biểu lộ ra một điểm dấu hiệu. Mông Trác tiếp tục nói, lúc trước tái tạo thế giới trong kế hoạch, ta xác thực giấu giếm ngươi một ít gì đó, nhưng ngươi phải tin tưởng, đó là ta thân bất do kỷ, tại cả nhân loại văn minh vận mệnh cùng ngươi ở giữa. Ta chỉ có thể lựa chọn cái trước, mà bây giờ, coi như ngươi không bị nhân loại chính phủ khống chế, ngươi cũng sẽ không đối nhân loại văn minh vận mệnh tạo thành ảnh hưởng. Cho nên, ta coi như nỗ lực ta sinh mệnh, cũng tất nhiên sẽ bảo đảm ngươi chu toàn, tuyệt sẽ không để ngươi tại trong lao ngục vượt qua một đời. Mông Trác lời nói vẫn bình tĩnh. Lại có một loại không thể phá hủy kiên định ẩn chứa trong đó. Triệu Hoa Sinh cầm thật chặt quyền đầu lặng yên buông ra. Cả người cũng trầm tĩnh lại. Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó nói, không, Mông Trác, ta sẽ không cùng ngươi đi. Mông Trác đồng tử đột nhiên rút lại. Vì cái gì? Triệu Hoa Sinh ngữ khí như cũ bình thản. Mông Trác. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi đối ta an bài cũng là tốt. Ngươi là làm sao biết ta không nguyện ý mất đi tự do. Ngươi nghĩ quá nhiều, Triệu Hoa Sinh tiếp tục chậm rãi lắc đầu. Lời nói giống như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng đâm về phía Mông Trác ở ngực. đi theo ngươi, sau đó để cho ta vượt qua cả ngày đào vong, cả ngày bôn ba, thời khắc lo lắng hãi hùng sinh hoạt sao? Rất xin lỗi, ta không thích như thế đi qua. Ngươi phải biết, coi như ta sẽ bị nhân loại chính phủ giam lỏng, nhưng ở giam lỏng bên trong, ta mất đi tự do, lại có thể đạt được hết thảy. Nhân loại chính phủ nhất định sẽ không khắt khe, khe khắt ta, ta muốn cái gì liền có thể được cái gì. Xa hoa nhất hưởng thụ, lớn nhất thân mật mỹ nữ, lớn nhất ngon miệng mỹ thực, thư thích nhất hoàn cảnh. Chỉ cần mất đi tự do ta liền có thể đạt được đây hết thảy. Mông Trác, ngươi mà nói, cái này có tính không là một cái rất lợi hại có lời giao dịch. Về phần tự do, cùng ta đem muốn lấy được so ra, tự do tính là gì? Mông Trác trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Triệu Hoa Sinh, ngươi từ chừng nào thì bắt đầu biến thành một cái ham hưởng thụ tiểu nhân? Không muốn nói với ta là bởi vì Lý Vi rời đi cùng nhân loại xã hội nghi kỵ. Rất xin lỗi, ta vẫn luôn là dạng này ngươi. Triệu Hoa Sinh từ tốn nói, Lý Vi rời đi cùng nhân loại xã hội nghi kỵ để cho ta minh bạch rất nhiều thứ. Ta chán ghét bóng, chán ghét nhân loại, cho nên ta mới nghĩ đến trên mặt trăng qua ở lại. Nhưng là hiện tại, đã ta mục đích vô pháp đạt thành, như vậy thì lùi lại mà cầu việc khác, như cũ lưu trên địa cầu, từ bỏ sở hữu tinh thần truy cầu, thỏa mãn thân thể ta hết thảy có thể nhu cầu tốt. Hiện tại ngươi thoạt nhìn như là một cái cặn bã, Mông Trác nói, ta đến cũng là cặn bã, chỉ là ngươi trước kia một mực không có phát hiện. Triệu Hoa Sinh đáp, ta nhìn lầm ngươi. Mông Trác thật sâu nhìn Triệu Hoa Sinh liếc một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn lấy Mông Trác rời đi bóng lưng, Triệu Hoa Sinh đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ thống khổ, lại trong nháy mắt biến mất, không có bị bất luận kẻ nào phát giác được. Triệu Hoa Sinh yên lặng đóng cửa lại, lần nữa ngồi vào trên ghế salon, sau đó thuận tay cầm qua nghe xong bia, ngẩng đầu lên đến uống một hơi cạn sạch. Có lẽ là uống quá nhanh nguyên nhân, Triệu Hoa Sinh bị bia sặc đến. Thế là Triệu Hoa Sinh liền kịch liệt ho khan, thậm chí từ trên ghế salon tuột xuống, quỳ trên mặt đất, ho khan liền nước mắt đều chảy ra. Chờ Triệu Hoa Sinh khôi phục lại một lần nữa ngồi vào trên ghế salon thời điểm, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy trước mặt mình không biết lúc nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện mấy người. Những người này thống nhất ăn mặc hắc sắc tây trang chế phục, mang theo hắc sắc kính dâm, một mặt lạnh lùng. Triệu Hoa Sinh, ngươi tốt, chúng ta là Liên An Bộ, dâng lên cấp mệnh lệnh, chúng ta yêu cầu ngươi theo chúng ta đi một chuyến, phối hợp chúng ta làm một số điều tra. Một tên người áo đen lạnh lùng nói, tốt, ta đi với các ngươi. Triệu Hoa Sinh nói đứng lên. Mấy tên người áo đen liếc nhau, mười phần có ăn ý phân biệt đứng tại Triệu Hoa Sinh chung quanh. Sau đó vây quanh Triệu Hoa Sinh rời nhà, ở lại trước đại lâu phương không biết lúc nào đã tụ tập lời cư dân. Khi nhìn đến Triệu Hoa Sinh thân ảnh về sau, đám người trong nháy mắt ồn ào đứng lên. Đại lượng dân chúng hướng phía trước vọt tới muốn đi vào Triệu Hoa Sinh bên người, lại bị mười mấy tên Liên An Bộ công tác nhân viên cưỡng ép ngăn lại. Người không có tới gần Triệu Hoa Sinh, vô cùng vô tận tiếng chửi rủa lại rõ ràng truyền vào Triệu Hoa Sinh lỗ tai. Người cái này bị ổi cạn bã, người thật muốn nhìn thấy nhân loại văn minh diệt vong người mới có thể cam tâm. Người ác ma này, người đã sớm nên tới địa ngục trong qua. Giết hắn, giết hắn. Nương theo lấy chấn thiên tiếng chửi rủa, lời rác rưởi cũng đổ ập xuống hướng phía Triệu Hoa Sinh ném qua tới. Không chỉ có Triệu Hoa Sinh nhận tập kích, bên cạnh bảo hộ đồng thời cũng giám thị lấy Triệu Hoa Sinh bảo vệ cũng bị liên lụy. Nhưng mặc kệ những này từ trên trời giáng xuống rác rưởi đến cỡ nào mãnh liệt, bao nhiêu dơ bẩn, này bốn tên bảo vệ thủy chung thần sắc bất động, thủy chung nghiêm mật canh chừng Triệu Hoa Sinh. Triệu Hoa Sinh thần sắc đồng dạng không có có sóng chấn động. Thậm chí một cái mục trứng gà nện ở đầu hắn bên trên. Tành hôi trứng dịch theo gương mặt chảy xuống. Triệu Hoa Sinh đều không có qua lau một chút. Triệu Hoa Sinh ánh mắt rất trống vắng. Tựa hồ không có vật gì. Lại tựa hồ nhìn thấy hết thảy. Triệu Hoa Sinh biết. Lần này cùng lần trước bởi vì tà giáo đồ cổ động mà bạo phát đối với mình thảo phạt không giống nhau. Tại một lần kia thời điểm, tất lại còn có rất nhiều người không có có nhận đến mê hoặc. Tất lại còn có rất nhiều người tin tưởng cùng giúp đỡ chính mình. Mà bây giờ, chỉ sợ một cái tin tưởng cùng giúp đỡ chính mình người đều không có. Triệu Hoa Sinh hơi có vẻ cứng ngắc chuyển xoay cổ. Liền thấy tại vây quanh bảo vệ chú chửi mình trong đám người. Một tên tuổi trẻ tịnh lệ nữ tính mắng nhất là hung ác. Nàng trong tay cầm một số nhìn không ra diện mục rác rưởi. Đang dùng lực hướng mình đập tới. Triệu Hoa Sinh con mắt hơi hơi mị mị. Trong nháy mắt này, Triệu Hoa Sinh cũng đã đem nàng nhận ra. Triệu Hoa Sinh biết, nàng gọi Vương Du, khoảng chừng mấy ngày trước đó. Tại A Thơ sao chổi vì địa cầu mang đến một trận thịnh đại lưu tinh vũ đêm ấy. Nàng còn ôn nhu ngồi tại bên cạnh mình. Nhẹ giọng thì thầm ở bên tai mình nỉ non. Nói nàng nguyện ý làm bạn chính mình vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Triệu Hoa Sinh nhẹ nhàng lắc đầu. Đem đây hết thảy đồ vật đều ném ra khỏi đầu. Tại đám người về sau ngừng lại một cỗ toàn phong bế đặc chế xe bus. Triệu Hoa Sinh biết, cái này chiếc xe buýt xe, đại khái cũng là áp giải chính mình tiến về cả đời không được rời đi lao ngục công cụ. Tại đạp vào xe bus trước đó, Triệu Hoa Sinh hơi hơi ngừng dừng một cái. Triệu Hoa Sinh đầu tiên là hít một hơi thật sâu, bởi vì Triệu Hoa Sinh biết, tại chính mình đạp vào cái này chiếc xe buýt xe về sau. Chính mình chỉ sợ có một đoạn thời gian rất dài đều không thể thở nổi ra ngoài giới không khí. Tại hít sâu về sau, Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu, sau cùng nhìn một chút cực đại, sáng ngời, ấm áp thái dương. Bởi vì Triệu Hoa Sinh biết, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, chính mình chỉ sợ cũng không có cách nào lại nhìn thấy thái dương. Cảm nhận được ánh sáng mặt trời. Nhưng không biết là ảo giác còn là thế nào. Triệu Hoa Sinh phát hiện, tại tự mình nhìn hướng thái dương thời điểm, thái dương giống như lấy cực nhanh tần suất lấp lóe mấy lần. Những cái kia lấp lóe lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì thái dương quá mức sáng ngời nguyên nhân, Triệu Hoa Sinh cũng không có cách nào thời gian dài nhìn lấy thái dương. Thế là Triệu Hoa Sinh rời ánh mắt của mình. Cũng không có lại chú ý chuyện này. Thế nhưng là ngay tại sau đó, thể plasma sinh mệnh thể này hưng phấn vô cùng thanh âm ngay tại trong đầu của chính mình vang. Lên, Triệu Hoa Sinh, quá chữ nổi mình không có diệt tuyệt. Người phát giác được sao? Vừa mới thái dương lấp lóe mấy lần. Đó là hàng tinh đám người hợp lực cải biến ánh sáng mặt trời đổ. Lấy ánh sáng làm vật trung gian tại hướng địa cầu truyền lại tin tức. Chúng nó mà nói, nhân loại văn minh, xin đợi lấy chúng ta báo thù. Triệu Hoa Sinh tâm tại thời khắc này rét lạnh một mảnh. Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn về phía thái dương. Triệu Hoa Sinh giống như nhìn thấy tại trên thái dương, mấy ngàn mấy vạn con thể plasma sinh mệnh thể tụ lại ở nơi đó. Lấy tràn ngập bi phẫn cùng cừu hận ngữ khí, hợp lực hướng địa cầu hô lên một câu, nhân loại văn minh, xin đợi lấy chúng ta báo thù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.